Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 893, bắn súng à. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Long Tán phổ thỏa là ở Pattaya, thậm chí nước Thái đều vô cùng nổi tiếng tăng nhân, là đại sư, ở nước Thái nhất định có danh vọng, vì vậy hắn xuất hiện, đưa tới người địa phương hướng bái. Thậm chí có người còn bò lổm ngổm hạ để diễn tả đối với hắn một loại sùng kính tình. Mà Long Tán phổ thỏa cũng là liên tục gật đầu. Sau đó hướng bãi cắt cách đó không xa biệt thự đi tới. Tiên sinh chân, Mã Na đang lớn tiếng hét to. Nàng định tìm được chân phàm. Bởi vì là nàng nhìn thấy Long Tán phổ thỏa đại sư hướng trong nhà mình đi tới. Trong nhà mình đi như vậy một vị đại sư. Ở rất nhiều người xem ra là một loại đặc biệt vinh dự sự việc. Nhưng là ở Mã Na xem ra quả thật một món hết sức kinh khủng sự việc. Nàng không biết Long Tán phổ thỏa phải đi trong nhà mình làm gì. Cho nên nàng đột nhiên nổi điên ở trên bờ biển tìm chân phàm. Nhưng là nàng không có tìm được. Ở hai người nằm ghế nằm bên. Không có ai. Ở trên bờ biển cũng không có ai. Thậm chí ở trong biển rộng cũng không thấy được hắn bóng dáng. Chủ yếu là quá nhiều người. Không biết hắn ở địa phương nào. Mắt xem Long Tán phổ thỏa đại sư từ từ hướng mình biệt thự đi tới. Chỉ cần vượt qua cái đồi kia. Liền có thể đi vào trong nhà mình. Mã Na cố không thể tìm được chân phàm. Mình thì tùy phê một cái áo khoác liền đi theo. Long Tán phổ thỏa chỉ là một người đi tới. Hắn không để cho người đi theo mình. Hắn chính là muốn tự mình tới xem một chút. Cái đó phá giải mình hàng đầu thuật người là ai? Là cái nào cao nhân đang giúp Tố Phan? Đang giúp Y Lan? Khả năng lớn nhất chính là làm Trường Phong. Phan từ vùng khác mời tới cao nhân. Mà đây cái cao nhân nhất định cũng là hàng đầu thuật cao thủ. Bởi vì là chính hắn ngày hôm qua liền gặp phải hàng đầu thuật cắn trả. Thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng đánh mất. Bất quá khá tốt. Đi qua cả đêm điều tức, hắn cuối cùng là thong thả lại sức, vì vậy quyết định đích thân tới một chuyến. Hắn tới chuyến này cũng coi là tương đối điệu thấp, nếu như là phất cờ giống trống mà nói, ngược lại sẽ ảnh hưởng mình làm việc. Mà hắn cũng chú ý tới ở mình sau lưng, một cô gái khoác áo choàng tắm đang theo ở mình sau lưng. Hắn biết cô bé này là Tố Phàn con gái, vì vậy hắn liền cố ý đi ở phía trước của nàng. Không nhanh không chậm, nhưng là vừa để cho Mã Na không đuổi theo kịp. Như vậy đi tới đi lui. Gấp Mã Na ở phía sau không ngừng nhảy chân. Nàng muốn về nhà sớm. Để cho mình cha mẹ làm chuẩn bị. Không nghĩ tới cái này hòa thượng như thế có thể đi. Đến lúc cửa nhà mình, Long Tán phổ thỏa đã sớm chờ ở nơi đó. Nhấn chuông cửa, Tố Phàn cũng không dám thờ ơ. Chỉ có thể là đem Long Tán phổ thỏa nghênh vào mình trong phòng khách. Mà Mã Na lúc này mới thở hỗn hển chạy tới. Thấy Long Tán phổ thỏa đi vào. Không kiềm được nóng nảy. Hướng về phía Tố Phàn lớn tiếng nói. Ba, tại sao bất đồng tiên sinh chân tới? Lại mời hắn đi vào. Tiên sinh chân. Long Tán phổ thỏa không kiềm được đứng lại. Ở đại sảnh cửa xoay người nhìn phía sau theo tới Mã Na. Khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười. Người nói cái đó tiên sinh chân ở chỗ này sao? Ta ngược lại là muốn sẽ gặp hắn. Hắn lời này không có nửa điểm mà đắc đạo cao tăng dáng điệu. Ngược lại là một loại giang hồ tập khí giọng. Không, không, không, tiên sinh chân không ở nơi này. Lúc này Tố Phàn cũng đón. Hướng về phía Long Tán phổ thỏa mặt đầy tươi cười nói. Tiên sinh chân bất quá là một trung y. Sẽ điểm thuật châm cứu. Thấy vợ ta có chút tối nhanh. Liền cho vợ ta viết một phương thuốc. Để cho ta hốt thuốc điều chỉnh phu nhân thân thể. Lần trước vẫn là đa tạ đại sư trợ giúp cứu chữa. Vợ ta mới vãn hồi một cái mạng. Trung y. Ha ha. Ta đây là kiến thức rộng. Đem phương thuốc lấy tới. Ta xem. Nếu như không hợp dược lý. Ăn ngược lại có hại. Long Tán phổ thỏa cười lớn. Hướng về phía Tố Phàn đưa tay ra. Mình cũng hướng phòng khách đi vào. Không chút khách khí ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Cái này. Phương thuốc này tiên sinh chân giao phó. Bí không kỳ nhân. Đại sư, ta cũng là một giữ chữ tín người. Đại sư cũng không hy vọng ta trở thành một cái lừa dối tiếng nói người đi. Cái này cùng Phật giáo giáo lý có bội à? Tố Phàn trên mặt thịt rung động mấy cái. Nhưng là vẫn là cắn răng cự tuyệt. Nhưng là trong lòng nhưng sợ đòi mạng. Trước mặt hắn hòa thượng này cũng không phải là cái gì phổ độ chúng sanh Phật tử. Mà là một cái âm hiểm sắc bén hàng đầu sư. Sợ cái gì? Nếu như toa thuốc này không đúng, ta còn muốn trước mặt mắng hắn. Lang băm không thể lầm người à? Long Tán phổ thỏa cười ha ha một tiếng. Sau đó sắc mặt cũng âm lạnh xuống. Mau đi đi, đừng để cho ta đợi lâu. Ta cũng là thật tâm muốn kiến thức một chút ngươi mời cái gọi là trung y. Có phải hay không có như vậy lợi hại? Tố Phàn còn cứng hơn kháng. Nhưng là vừa nghe được Long Tán phổ thỏa bỗng nhiên quay đầu hướng về phía con gái mình Mã Na cười. Hắc hắc, con gái ngươi dáng dấp như hoa như ngọc. Ngươi cũng không hy vọng nàng trở nên cùng nàng mẹ kế vậy chứ? Cái này lời vừa nói ra, Tố Phàn nhất thời liền sắc mặt tái nhợt, cả người run một cái, vội vàng nói, phải, phải, phải, Long Tán đại sư, ta lập tức đi ngay cầm toa thuốc kia đi ra. Vừa nói, nhanh hướng trong phòng đi, chỉ chốc lát sau, liền lấy một cái toa thuốc, đưa tới Long Tán phổ thỏa trong tay. Long Tán phổ thỏa nhìn xem, sau đó liền cười lớn, rất thoải mái cười, ta nói là cái gì, nguyên lai bất quá là tư bổ khí huyết thuốc đông y. Ngươi còn lừa gạt phải như thế chặt, có phải hay không khác có phương thuốc, ngươi không có lấy ra à? Không, không, không, tuyệt đối không có, cũng chỉ có cái này một cái toa thuốc. Tố Phàn nhanh khoát tay, hướng về phía Long Tán phổ thỏa lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, đại sư, thật cũng chỉ có cái này một cái. Toa thuốc này không có dùng. Long Tán phổ thỏa hừ lạnh một tiếng. Tiện tay đem cái này một cái toa thuốc vẫn ở một bên trên bàn uống trà nhỏ. Vỗ tay một cái, cười lạnh nói. Nếu muốn cứu phu nhân ngươi, vẫn là phải ta đi tự mình tra xem. Thôi, ngày hôm nay ta liền miễn phí là phu nhân của ngươi xem một chút đi. Thấy để nàng được dạng gì bệnh? Không được à, thật xin lỗi. Long Tán đại sư, vợ ta chẳng qua là tiểu tật bệnh. Không dám phiền động đại giá. Vẫn là cung thỉnh đại sư quay về. Sau này ta liền bị tề hậu lễ đi bái kiến đại sư. Tới đền đáp đại sư tự mình tới ta chỗ này một phần tình nghĩa. Tố Phàn khăn tay lau mồ hôi. Sau đó hướng về phía Long Tán phổ thỏa làm ra một cái động tác tay mời. Không, phu nhân ngươi bệnh là ta tự mình nhìn. Ta phải tự mình tới là nàng chẩn đoán. Nếu như ta không trị tốt nàng, chẳng phải là muốn hại ta qua nhiều năm như vậy danh tiếng. Không cần nói nhiều, ta ngày hôm nay nhất định phải gặp vợ của ngươi. Trước mặt cho nàng tiến hành chữa trị. Ta bảo đảm, nàng nhất định sẽ thật tốt. Không được, không được, thật xin lỗi. Long Tán đại sư. Vợ ta gặp không thể người sống. Tố Phàn còn muốn ngăn trở đã đứng dậy Long Tán phổ thỏa. Nhưng là nơi nào ngăn được? Làm sao liền là người lạ liền đâu? Ban đầu vợ của ngươi cũng là người bệnh của ta. Chúng ta rất quen thuộc à? Long Tán phổ thỏa vui vẻ cười to trước. Sau đó cưỡng ép hướng Y Lan gian phòng đi tới. Hắn biết Y Lan sẽ ở đó ở giữa trong phòng. Long Tán phổ thỏa, đứng lại. Ngươi cái này tà ác hàng đầu sư. Ngươi còn muốn hại vợ ta sao? Gặp Long Tán phổ thỏa còn muốn xông vào trong. Tố Phàn cũng bất chấp. Liền lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa đem mình thân thể chắn Long Tán phổ thỏa trước mặt. Trừng mắt trợn tròn nhìn hắn. Ngươi, ngươi hại vợ ta nhiều năm như vậy. Còn không chịu bỏ qua sao? Ha ha, ngươi rốt cuộc nói ra nói thật tới. Chắc hẳn cái đó trung y. Tiên sinh chân, chính là phá ta hàng đầu thuật người đi. Kêu hắn đi ra đi. Ta phải thật tốt gặp hắn một chút. Nếu như không thấy được hắn, vậy ta cũng chỉ tốt gặp gặp vợ của ngươi. Hơn nữa còn có con gái ngươi. Ha ha, hắn cười lớn, khắp mọi nơi vừa thấy. Nhưng phát hiện không thấy Mã Na. Mã Na, đi mau, đừng trở lại, đi càng xa càng tốt. Tố Phàn bỗng nhiên lớn tiếng gào thét một tiếng, đưa đến Long Tán Phổ Thỏa nhanh chóng hướng bên kia vừa thấy. Nhưng cái gì cũng không có phát hiện, mới cảm thấy là lên làm, nhất thời trong lòng tức giận. Đang phải chuẩn bị đưa tay muốn thẻ ở Tố Phàn cổ lúc này nhưng thấy mấy cái nhà người giúp việc đang tò mò hướng nơi này ngó giáo giác nhìn. Cút, lập tức cút ra khỏi nơi này. Nếu ai không cút, ta sẽ để cho hắn bị vô cùng vô tận hành hạ. Bởi vì làm cho này cái Tố Phàn chính là yêu ma hóa người. Các ngươi chính là yêu ma đồng lõa. Long Tán Phổ Thỏa bỗng nhiên hướng về phía những người giúp việc kia nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời những người giúp việc kia cửa làm chim muôn bay tán ra. Chạy không gặp bóng dáng. Xem, nhà các ngươi những người này lập tức sẽ truyền ra ngươi là một họa căn danh tiếng. Ngươi là con yêu ma hóa thân lời đồn đãi. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn nghe ta. Để cho người nhà ngươi đàng hoàng ở chỗ này. Đừng động cái gì nghiêng đầu óc. Long Tán Phổ Thỏa cười hắc hắc. Cái tay kia mặc dù không có thẻ ở Tố Phàn cổ. Nhưng là Tố Phàn nhưng cảm giác được mình cổ càng ngày càng gần. Hắn há to mồm muốn hô hấp. Nhưng hút không được khí. Ánh mắt đều ở đây trợn trắng. Hai chân vô lực đá đạp. Buông tay. Không buông tay ta đánh liền chết ngươi. Bỗng nhiên cửa phòng khách miệng bỗng nhiên liền xông tới một bóng người. Long Tán Phổ Thỏa vừa quay người nhìn sang lúc này liền thấy Mã Na đứng ở cửa. Giơ một cây súng lục. Thẳng ngay Long Tán Phổ Thỏa. Đang tức giận trợn mắt nhìn hắn. Dường như muốn ăn hắn vậy. Tiểu cô nương hỏa khí rất lớn à. Bất quá. Người có thể bắn súng à. Người nổ súng. Ta liền chết. Cũng có thể để cho cha ngươi giải thoát. Bất quá. Cái này giải thoát có thể là ở trong ngục. Còn có ngươi, cô bé khả ái. Trong ngục giam những cái kia cai ngục cũng không phải là ăn chay. Đặc biệt là gặp được giống như ngươi như vậy như hoa như ngọc cô gái nhỏ. Bọn họ nhất định sẽ rất vui lòng để cho ngươi dục tiên dục tử. Ha ha, Long Tán Phổ Thỏa buông lỏng Tố Phàn cổ. Sau đó cười từng bước hướng Mã Na ép tới gần. Rất hiển nhiên. Cái này bé gái, giống như là hắn trong lòng bàn tay một miếng thịt vậy. Đừng, tới ta sẽ nổ súng. Mã Na tình thế cấp bách, nàng hai tay run rẩy giơ lên súng lục, nhìn Long Tán Phổ Thỏa càng ép càng gần. Trong lòng hốt hoảng vô cùng, người nổ súng đi, người nổ súng, liền cứu cha mẹ của ngươi. Nhìn một chút, biết bao tính toán mua bán à. Long Tán Phổ Thỏa cười hắc hắc, sau đó đưa tay ra thì phải hướng Mã Na nắm tới. Mã Na hoảng sợ nhìn Long Tán Phổ Thỏa tay hướng mình nắm tới. Trong hoảng loạn, bóp cò, liền nghe được ầm một tiếng súng vang. Mã Na hoảng hốt thét lên, súng lục bởi vì là to lớn lực đàn hồi, để cho nàng lui về phía sau hai bước, họng súng đi lên nhảy, lại bị sợ ném xuống đất, người đánh chúng ta. Long Tán Phổ Thỏa bỗng nhiên nhìn Mã Na, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Cô gái nhỏ, người thật đúng là dám bắn súng à? Thật là bản lãnh. So ba người có thể mạnh hơn nhiều. Tay hắn từ từ ở Mã Na trong tay mở ra. Đáng tiếc à, tại sao không hảo hảo luyện luyện? Viên đạn cũng không phải là đến ta trong tay tới. Long Tán Phổ Thỏa bàn tay từ từ mở ra. Sau đó Mã Na liền hoảng sợ phát hiện, bàn tay hắn trong lòng, lại là một viên đạn. Cái này lão quái vật lại có thể tiếp nhận mình khoảng cách gần như vậy đạn bắn ra. Cái này, nhất thời để cho Mã Na đáy lòng toát ra một cổ converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu. Thị thần y nhé http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-tsong/nối-tsai/nối-tsan/nối-y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.